Magician trong thế giới comic. Chương 578, vũ trụ vụ nổ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Noe có chút không thể giải thích được mở miệng dò hỏi. Này vẫn đúng là không phải Noe trong ký ức hệ thống tác phong. Ở Noe trong trí nhớ chính hắn một quỷ hệ thống xưa nay đều là có việc nói thẳng. Căn bản sẽ không quá mức quan tâm Noe cảm thụ. Thế nhưng lần này nhưng dùng dò hỏi trạng thái ngữ khí cùng Noe thương lượng. Này vẫn đúng là để Noe không thể không chú ý một chút. Nói thật, hệ thống sử dụng loại thái độ này rất khả năng là có biến cố gì. Hoặc là cái gì chuyện trọng đại cùng Noe thương lượng. Sáu loại đá vô cực năng lượng kết hợp, mang đến hiệu quả trước nay chưa từng có. Hệ thống âm thanh vẫn là bình thản cùng máy móc. Chúng nó đều là kỳ điểm tinh hoa rèn luyện mà thành. Ta có thể làm được chính là hoàn nguyên ra đã từng chúng nó đã từng. Có thể để cho ngươi kiến thức một lần vũ trụ nổ tung toàn bộ quá trình. Vũ trụ nổ tung, Noe sờ sờ cằm, chỉ có thể như vậy. Không phải vậy đây, ngươi còn chờ mong có thể vận dụng những năng lượng này đánh một cái búng tay tiêu diệt toàn vũ trụ. Noe vẫy vẫy tay. Hắn rất muốn nói tiêu diệt toàn vũ trụ liền không cần. Tiêu diệt Thanos cùng hắn hàng hạm đội là được. Có điều như vậy lời nói Noe cảm giác hắn có chút không nói ra được. Hơn nữa nghĩ đến liền một tí tẹo như thế sức mạnh khả năng cũng không làm được đến mức này đi. Cho tới quan nhìn cái gì vũ trụ vụ nổ lớn. Noe đúng là có thể hiểu được hệ thống nói ý tứ. Nắm giữ lĩnh vực Noe thực từ một hướng khác đến xem. Hắn chính là ở một mình sáng tạo một cái vũ trụ. Bất kỳ cùng vũ trụ có quan hệ đồ vật, đều sẽ đối với Noe có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ có điều Noe tự mình đúng là cảm thấy, vũ trụ vụ nổ lớn đồ chơi này hoàn toàn vượt qua Noe hiện tại phạm vi hiểu biết. Noe chính mình lĩnh vực có thể cho rằng là một cái vũ trụ. Thế nhưng nếu như dựa theo nhân loại trưởng thành góc độ đến nhìn thấy lĩnh vực này tiến hóa đến hoàn chỉnh vũ trụ quá trình lời nói. E sợ Noe lĩnh vực hiện tại còn thuộc về một cái nòng nọc. Vụ nổ lớn loại này hàng cao cấp sắc cùng Noe căn bản không có cái gì liên lụy. Hơn nữa Noe muốn chính là sáng tạo mà không phải hủy diệt. Nếu như là vụ nổ lớn mặt sau vũ trụ gây dựng lại. Như vậy Noe có thể sẽ nghiêm túc cẩn thận đi quan sát. Được rồi, vũ trụ vụ nổ lớn sao? Noe vẫy vẫy tay. Như vậy, liền thả ra xem một chút đi. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói vấn đề. Hệ thống trầm giọng nói rằng, chuyện này ta cần trưng cầu người ý kiến. Bởi vì lần này khác với tất cả mọi người. Khác với tất cả mọi người. Noe nhíu nhíu mày. Tuy rằng Noe biết đá vô cực sức mạnh khó có thể chí tin. Thế nhưng muốn nói cỡ nào khác với tất cả mọi người Noe ngược lại cũng không như vậy cảm thấy. Chính hắn thì có hai viên đá vô cực ở tay. Tuy rằng sáu viên bảo thạch tụ tập cùng nhau phi thường đáng sợ. Thế nhưng này lại không phải sáu viên bảo thạch. Đây chỉ là sáu viên bảo thạch ở trong một chút năng lượng mà thôi. Rất hiển nhiên những năng lượng này căn bản không thể hình thành bao lớn khác với tất cả mọi người đồ vật. Mà vũ trụ vụ nổ lớn, đồ chơi này Noe vẫn đúng là một ít sách bên trong từng thấy. Tuy rằng chưa từng thấy thật sự, thế nhưng cũng hiểu rõ một ít loại hình đồ vật. Có điều theo hệ thống giải thích, Noe cuối cùng cũng coi như biết đây rốt cuộc có cỡ nào khác với tất cả mọi người. Đầu tiên, loại này năng lượng chỉ có thể một lần. Hệ thống chỉ có thể thông qua loại kia thần bí màu bạc sức mạnh đem này sáu loại năng lượng hoàn nguyên. Hoàn nguyên sau sức mạnh chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lần này bày ra đồ vật cũng xác thực vượt qua Noe hiện tại chịu đựng phạm vi. Thế nhưng không thể không nói. Thông qua hệ thống giới thiệu Noe cũng biết vũ trụ này vụ nổ lớn có khả năng sản sinh tác dụng. Đối với Noe mà nói đến cùng đáng sợ dường nào hiệu quả. Vũ trụ phá diệt tuy rằng không phù hợp Noe thực tế. Thế nhưng vũ trụ phá diệt tạo thành thời gian, không gian, vật chất, chiều không gian chờ chút một loạt rối loạn. Xác thực có thể để cho Noe từ bên trong thu được khó có thể tưởng tượng tiền lời. Thậm chí, Nếu như Noe cảm ngộ sâu sắc, hắn cũng có thể ở trong đầu, thậm chí ở hệ thống trong không gian đem tất cả bồi thường tố. Nói cách khác, hắn chẳng những có thể nhìn thấy một cái vũ trụ vụ nổ lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái vũ trụ từ phá diệt đến hoàn chỉnh. Thời gian chảy trở về. Noe không được thế nhưng là có thể ở hệ thống trong không gian hoàn thành tất cả những thứ này. Này phi thường có trợ giúp Noe thành lập chính mình vũ trụ. Có điều Noe hiện tại vị trí với trạng thái xác thực không phù hợp quan sát cùng trải nghiệm lần này vũ trụ vụ nổ lớn. Đơn giản tới nói chính là Noe hiện tại đẳng cấp còn không đạt tới yêu cầu. Quan sát lần này vụ nổ lớn tiền đề hẳn là thập giai. Cái này cũng là hệ thống báo cho Noe nguyên nhân. Hiện tại Noe căn bản không có cách nào đi quan sát cùng trải nghiệm lần này vụ nổ lớn. Bởi vì nếu như hắn hiện tại đến xem lời nói, quả thực chính là một lần lãng phí. Hệ thống đúng là có thể đi quan sát. Thế nhưng này cùng Noe không có bất kỳ quan hệ gì. Hệ thống không phải chủ đạo, mà Noe mới là. Hệ thống có thể trợ giúp Noe, thế nhưng là không thể thay thế được Noe. Chỉ có Noe cố gắng trải nghiệm cùng cảm ngộ qua sau, hệ thống mới có thể dành cho Noe càng nhiều tặng lại. Hơn nữa hệ thống cũng là vẫn đang yêu cầu Noe chính mình đi trải nghiệm cùng cảm ngộ những này loại dung. Xem ra những sức mạnh này tạm thời ta cũng không có cách nào sử dụng a, Noe thở dài. Đúng rồi, đồ chơi này thật sự không thể đem ra búng tay dùng sao? Có thể định vị giết chết một cái thực lực và ngươi gần như người. Hệ thống rất nhanh sẽ đưa ra đáp án. Thế nhưng ngươi thật sự muốn như vậy lãng phí sao? Đương nhiên không, Noe thở dài. Ta đương nhiên biết ta ứng nên lựa chọn như thế nào. Chỉ là cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Nếu như có thể một cái búng tay tiêu diệt Thanos, như vậy e sợ sau đó sẽ không có phiền phức như vậy. Hắn hành động ta không đánh giá. Bởi vì, hệ thống âm thanh vẫn bình tĩnh như vậy. Thậm chí nghe tới đều có chút lăng liệt. Giả như ngươi thật sự đi tới bước đi kia. Nói không chắc ngươi sau đó cũng sẽ làm cùng Thanos như thế sự tình. Noe cười cợt. Đối với này hắn cũng không tính nói cái gì. Từ vừa mới bắt đầu Noe sẽ không có cảm thấy Thanos đã làm sai điều gì. Đương nhiên đây là đối với một cái vũ trụ mà nói. Đứng ở không giống góc độ không giống, còn đối với Thanos lý giải không giống mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Noe cùng Thanos đang đứng ở phía đối lập. Bởi vậy mặc kệ tương lai làm sao, Noe đều phải ngăn cản người này. Bất kể là vì là chính hắn, vẫn là vì hắn cùng Noe quan hệ tốt vô cùng người. Noe đều sẽ đem hết toàn lực ngăn cản người này. Cho tới tương lai sẽ làm sao? Điểm này Noe sẽ không có cẩn thận đi suy nghĩ. Bởi vì không cần phải thế tính. Chờ Noe đi tới bước đi kia thời điểm, trời mới biết đã là lúc nào đây. Hơn nữa coi như mình lĩnh vực đã biến thành một cái vũ trụ. Noe cũng sẽ không lấy Thanos cách làm như thế. Làm vì chính mình lĩnh vực người trưởng khống. Noe cảm giác mình nên chính mình tự mình động thủ tốt hơn. Càng thêm nhu hòa một ít. Liền tỉ như Noe hoàn toàn có thể học tập trong trí nhớ mình cái kia một vị hồng mông người trưởng khống như thế. Dựng một cái có thể chính mình không ngừng tiêu hao bình đài. Làm như vậy không chỉ có thể đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu ở dưới bóng ma. Càng không cần lo lắng cái gì kêu ca tải đạo sau đó phấn khởi phản kháng. Có điều tất cả những thứ này đều là ở vô tận tương lai. Noe hiện tại có thể hoàn toàn không hề có một chút tư cách đi qua phân muốn những chuyện này. Lắc lắc đầu, Noe không dự định đang tiếp tục cái đề tài này. Hắn mở miệng hỏi, đúng rồi, lần này nhiệm vụ khen thưởng đây. Ta ngẫm lại. Sẽ không phải chính là này 6 viên bảo thạch năng lượng bị ngươi hoàn nguyên tình cảnh đó vũ trụ vụ nổ lớn chứ? Vâng, nhưng cũng không ngừng những thứ này. Hệ thống âm thanh ở Noe trong đầu vang vọng. Một cái vừa không nổi bật nhưng lại đối lập hoàn chỉnh không gian quy tắc. Rất ẩn tính, đến từ những sức mạnh này ở trong. Phi thường thích hợp ngươi. À, quy tắc, chẳng lẽ thật là có này gì đó quy tắc? Pháp tắc loại hình giám đồ vật, xưa nay đều có, chỉ là chính các ngươi tiếp xúc được cũng không biết mà thôi. Hơn nữa coi như tiếp xúc với nhau đến những thứ đồ này, cũng nhất định phải siêu phàm thoát tục sau khi. Như vậy ta bây giờ có được đồ chơi này có ích lợi gì? Hơn nữa ta tựa hồ một điểm cảm giác đều không có a, nó ẩn giấu ở ngươi lĩnh vực ở trong. Khi ngươi thực lực chân chính đạt tới trình độ nhất định sau thì sẽ biết tác dụng của nó. Đương nhiên, coi như hiện tại hắn cũng có thể dành cho ngươi khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Điều này cần chính ngươi đi đào móc. Noe gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Giống như vậy thao tác hình thức Noe sớm liền đã quen. Bất luận hệ thống cho mình cái gì, đến cuối cùng đều cần Noe chính mình đi quen thuộc cùng nắm giữ. E sợ Noe to lớn nhất phúc lợi chính là hắn lĩnh vực. Cùng với 20 năm trước hệ thống tặng không hắn đến thẳng tam giai ma lực đi. Thở dài, Noe cũng không ở nhiều muốn những thứ đồ này. Hiện tại đã tiến vào 2016 nửa năm sau. Có thể nói cái này anh hùng đại bạo phát một năm tựa hồ có hơi bình tĩnh quá đáng. Ngoại trừ trên đúng hẹn mà tới bất ngờ. Thật giống hắn cái gì đều không phát sinh. Avenger nội chiến tạm thời chưa từng xuất hiện. Nhện nhí cũng không có bị thu nạp vào Avenger. Hắn còn ở New York bầu trời ngay ở trước mặt New York thị dân hàng xóm tốt. Black Panther tình huống đến cùng làm sao Noe cũng không biết. Ngược lại cha của hắn còn chưa có chết. Bởi vì Bucky đã sớm quy thuận, e sợ cha la muốn tiền nhiệm còn cần chờ rất trường thời gian. Đương nhiên, Black Panther cái gì Noe mới chẳng muốn quản. Hắn e sợ duy nhất khá là cảm thấy hứng thú chính là vị kia Everest cán bộ tình huống làm sao. Dù sao hàng này không chỉ có là nửa người người, vẫn là hôm trợ thủ tốt Watson đây. Noe đều đang suy nghĩ nếu như hắn lại một lần nữa bán thân bất toại. Noe có muốn hay không thẳng thắn đem hắn làm lại đây đi cho Strange làm trợ thủ. Quên đi, chuyện như vậy còn thật không đáng ta đi quan tâm. Lắc lắc đầu, Noe cũng lười suy nghĩ những thứ đồ này. Chính là không biết Tony nghiên cứu phát minh thế nào rồi. Lúc trước Noe từ Thor cùng Loki nơi đó bắt được song song vũ trụ Avenger lưu lại lễ vật. Hắn không chút do dự trực tiếp giao cho Tony. Chỉ là hiện tại cụ thể nghiên cứu làm sao? Noe cũng không phải như vậy rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ có thể duy trì chờ mong tâm tình. Nói thật sự, nếu như người này thật sự nghiên cứu ra, Noe thật là có như vậy một ít dự định chạy đến cùng một loạt song song vũ trụ nhìn đây. Không vì cái gì khác, thuần túy chính là du lịch hoặc là nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như song song vũ trụ Thanos đều không khác mấy như vậy, mà ta ở nắm giữ làm sao chạy trốn năng lực, ta hoàn toàn có thể từng cái đi tìm bọn họ một mình đấu a, cái này cũng là một cái rèn luyện. Nghĩ đến bên trong Noe không khỏi nở nụ cười, chỉ là rất nhanh hắn liền thu lại nụ cười, bởi vì hắn cảm nhận được trên người mình lưu lại cái kia câu ngọc. Tựa hồ có một chút động tĩnh. Cách chương